Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, loạn mờ. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên ở giữa toàn bộ thánh thành, trong nháy mắt thì lâm vào trong bóng tối. Lại này hắc ám, chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng là tất cả vũ đô cảm thấy, tất cả mọi người tại từ nơi sâu xa dường như đã cảm thấy một loại tai nạn tiến đến. Cái kia phảng phất như là một loại mạt nhật thế giới bên trong. Không có người nào sống yên ổn bộ dáng. Tất cả mọi người mặt bên trong đều là một loại vẻ sợ hãi. Xong rồi. Thế mà, cũng không phải là trong mắt của tất cả mọi người đều là vẻ tuyệt vọng. Vẫn là có người trong ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc. Cũng tỉ như hiện tại Vũ Cơ. Trên mặt của nàng thì có một vệt sợ hãi lẫn vui mừng thoáng hiện. Loạn mở sao? Bỗng nhiên bên trong Thiên Sơn lão nhân phảng phất là có cảm ứng đồng dạng. Tinh Linh nữ vương cũng là phảng phất có cảm ứng đồng dạng. Nhìn lấy cái phương hướng này, U Minh chi tử cũng hướng về phía này xem ra. Tô Tô cũng giống như là có cảm ứng. Không tốt, bỗng nhiên bên trong thánh cung thì đại loạn cả lên. Thánh cung bên trong tất cả trưởng lão lúc này đều ngồi không yên. Nhanh, nhanh, nhất định là thánh đàm xảy ra chuyện rồi. Lúc này, vô số trưởng lão hướng về bốn phương tám hướng bay về phía thánh đàm vị trí. Đến mức thượng quan Vũ cùng thượng quan Dạ liếc nhau, còn có mặt khác mấy vị trưởng lão, trong mắt lại là có một vệt không muốn người biết sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là bọn hắn hiện tại lại thật là tốt đem chính mình vui sướng chi sắc cấp che giấu lên. Bởi vì bọn hắn lúc này không thể lộ ra sơ hở đến. Một khi lộ ra sơ hở đến, thì đại biểu chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn họ tự nhiên muốn phủ nhận trên người mình quan hệ. Chẳng lẽ là Đồ Thiên cùng Bạch Vũ thời điểm chiến đấu đem tiền nhãn làm hỏng? Nếu như là dạng này, vậy liền thật xong. Thánh nữ Nhiễm Nguyệt Nhi đột nhiên 10 phần hối hận để Đồ Thiên tại thánh đàm bên trong động thủ. Bởi vì nàng là trung tâm với thiên ý. Liền xem như Bạch Vũ lúc này cũng cảm nhận được một cỗ rối loạn thiên ý chi lực. Cỗ lực lượng này đang yếu bớt. Mộ Dung, chúng ta đi. Bạch Vũ có một loại cảm giác xấu, dường như nơi này muốn phát sinh chuyện lớn đồng dạng. Sau đó hắn lôi kéo Mộ Dung Vũ Nhi tay thì hướng về bên ngoài bay đi. Là ngươi quấy rầy ta Trầm Thụy sao? Bỗng nhiên ở giữa có một cỗ ý chí vang lên. Cái này một cỗ ý chí phảng phất là trong Minh Minh Chúa Tể ý chí đồng dạng. Làm nó xuất hiện trong nháy mắt, vạn vật đều thần phục xuống tới. Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người lúc này cũng không ngoại lệ. Hai người lúc này ở cảm nhận được cỗ ý chí này thời điểm, liền phảng phất muốn quỳ đi xuống đồng dạng. Phá cho ta. Bạch Vũ bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Sau đó phía sau của hắn đột nhiên thì bay ra một gốc mầm cây nhỏ đến. Cái này gốc mầm cây nhỏ đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, đã khôi phục được 5 mảnh thụ diệp trình độ. Nó tại bên trên bầu trời dáng dấp yểu điệu. Nó mỗi dao động một lần, cái kia một cỗ thiên ý tập kích tới áp lực liền trực tiếp bị nó cấp giảm bớt một phần. Mà Mộ Dung Vũ Nhi ở tại Bạch Vũ sau lưng, nàng rõ ràng cũng cảm giác được cái kia một cỗ thiên ý sức mạnh chèn ép biến mất. Người đáng chết. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo bóng trắng thì xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cái này một bóng người một bộ bạch y da thân, quanh thân gắn vào trong cơn mông lung, khiến người ta thấy không rõ lắm này chân thực diện mạo. Thiên ý, nhưng là Bạch Vũ chỉ hơi hơi một suy đoán, thì đoán được người đến là người nào. Hắn là gặp qua thiên ý. Thiên ý, xem ra bất nam bất nữ, nhưng lại là cho người một loại hoàn mỹ cảm giác. Hắn quanh thân cũng là bị một cỗ ánh sáng mông lung mang bảo bọc. Thiên ý nói xong câu đó về sau, hắn bỗng nhiên thì vươn một cái tay đến. Cái này một cái tay cũng không lớn, nhưng là làm hắn đánh ra cái này một cái tay thời điểm, dường như giữa thiên địa lực lượng đều tích tụ tại cái này một bàn tay lớn phía trên. Sau đó cái này một cái lớn nhỏ ầm ầm hướng về Bạch Vũ che đậy đi qua. Mộ Dung, đến ta tiểu thế giới. Hiện tại thiên ý lực lượng quá cường đại. Cái này tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ Nhi có thể đối cứng. Hiện tại Bạch Vũ cũng không lo lắng bại lộ chính mình tiểu thế giới. Bởi vì hắn cùng trời ý. Vốn là không chết không thôi. Mộ Dung Vũ Nhi đối với Bạch Vũ. Không có chút nào hoài nghi. Nàng từ bỏ tất cả chống cự. Mặc cho Bạch Vũ đem nàng đưa vào đến Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới đi. Mộ Dung Vũ Nhi Bạch Vũ tiểu thế giới về sau. Bạch Vũ mới hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó hắn nhìn lấy thiên ý. Sát ý lao nhanh. Làm đạo này đại thủ hướng về Bạch Vũ tập kích tới thời điểm. Bạch Vũ sau lưng cây nhỏ diệp động. Lúc này một mảnh cây nhỏ diệp trực tiếp vỡ nát ra. Sau đó cái này một mảnh thụ diệp tất cả dinh dưỡng thành phần. Phảng phất là trực tiếp truyền vào Bạch Vũ trong thân thể đồng dạng. Bạch Vũ khí thế trên người. Ở thời điểm này, nhanh chóng tăng trưởng lên. Cái này phảng phất như là lúc trước hắn vừa đột phá đến thần vương cảnh thời điểm đồng dạng. Giống, Bạch Vũ lớn lên giống một tiếng. Trong nháy mắt thì có một loại sơn hà động. Mây cuốn mở xu thế. Sau đó hắn nhìn lấy thiên ý đánh ra nhất trưởng. Hắn đồng dạng là đánh ra nhất trưởng đến. Hắn một trưởng này. Thật thà tự nhiên. Nhưng là tại tiếp xúc đến thiên ý đánh tới một trưởng kia về sau. Thiên ý một trưởng kia. Trực tiếp bị hắn cấp đánh nát rơi. Đây là hiện tại Bạch Vũ đi qua mầm cây nhỏ tăng thêm mạnh nhất nhất kích. Mà thiên ý. Thì là tùy ý đánh ra nhất kích. Cho nên cả hai căn bản cũng không có thể so sánh tính. Ồ, thiên ý khẽ ồ lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể đón lấy công kích của mình. Lúc này hắn trực tiếp lần nữa vỗ ra nhất kích. Làm một kích này đánh ra về sau. Toàn bộ thế giới dường như đều yên lặng. Chỉ còn lại có cái này một đạo trưởng ấn đang bay múa đồng dạng. Giết. Đối mặt với thiên ý lại đánh tới một kích này, Bạch Vũ tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí trên mặt của hắn, có một loại thấy chết không sờn cảm giác. Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt hắn thì hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn liên tục đánh ra mấy trưởng đều mang một cỗ cuồng bạo chi ý. Tiếp lấy cái này mấy trượng, thì hướng lên trời ý đánh ra nhất trưởng đánh ra. Oanh! Đệ nhất trưởng đánh vào thiên ý đánh tới một trên lòng bàn tay. Một trưởng này trực tiếp bị thiên ý nhất trưởng cấp nghiền ép phát nổ. Tiếp theo là thứ hai trưởng. Thứ ba trưởng liên tục năm trưởng. Đều đánh không lại thiên ý nhất trưởng. Hiện tại thiên ý một trưởng này. Đi qua Bạch Vũ năm trưởng. Đã kinh biến đến mức vô cùng nhạt. Nhưng là một trưởng này nhưng vẫn là tồn tại. Về sau một trưởng này. Liền trực tiếp đập vào Bạch Vũ trên lồng ngực. Sau đó Bạch Vũ lên tiếng cuồng bay ra ngoài. Tại hắn bay rớt ra ngoài thời điểm. Trong miệng của hắn. Thì không tự kìm hãm được có máu tươi chảy ra. Toàn bộ hư không. Dường như đều bị máu của hắn cấp nhuộm đỏ đồng dạng. Thật mạnh. Hoàn toàn đánh không lại a. Bạch Vũ tâm lý. Dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác bất lực tới. Khụ khụ. Thiên ý trên không trung một bước. Dường như đã đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách đồng dạng. Sau đó hắn thì xuất hiện ở cách Bạch Vũ có chừng 20 mét khoảng cách. Lúc này hắn thậm chí đều không có cùng Bạch Vũ nói thêm câu nào. Hắn chỉ là đạm mạc nhìn lấy Bạch Vũ. Sau đó duỗi ra bản thân trắng nõn tay. Nhẹ nhàng nhất trưởng. Hướng về Bạch Vũ chỗ phương vị vỗ xuống đi. Xem ra. Phải dùng chính mình thẩm phán chi lực a. Chỉ là không biết vũ cơ ở nơi nào. Bạch Vũ con mắt thứ ba. Ở thời điểm này. Chậm rãi mở ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.